Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 371, không biết trời cao đất rộng. Tại bốn phía lôi đài, lại có năm phe nhân mã đột xuất nhất. Bọn hắn bày biện mấy hàng ghế bành, trong tay để đó nước trà, linh quả, có thị nữ phụng dưỡng tại trái phải. Phía sau đứng đấy một đám quần áo và trang sức thống nhất, tinh thần phấn chấn hộ vệ, uy phong lẫm liệt, thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Bọn hắn chính là trận này vở kịch nhân vật chính. Thiên Tuyết Thành ngũ đại gia tộc, nhất làm cho Lâm Thiên cảm thấy thú vị là Trương gia người, ngay tại trước mặt hắn, trong đó dùng Trương Tử Di cầm đầu Trương gia thế hệ tuổi trẻ, liền đứng tại phía trước nhất, ngồi tại trên ghế bành Trương Hùng, tựa hồ tại cùng bọn hắn giao phó cái gì. Trương Tử Di bên cạnh, đứng đấy một cái khí chất phi phàm thanh niên áo trắng. Hắn câu được câu không cùng Trương Tử Di nói chuyện, có thể Trương Tử Di nhưng thật giống như không quá muốn phản ứng đối phương. Tầm mắt thủy chung tại đối diện tứ đại gia tộc trên thân, vừa đi vừa về nhảy lên, rất ít đáp lời. Tử Di, người yên tâm, hôm nay có ta ở đây chàng, là thành bọn hắn, không coi là cái gì. Nhìn xem Trương Tử Di bộ dáng, Trung Kỳ nhàn nhạt cười nói, thoạt nhìn rất là tự tin. Phải biết, hắn nhưng là theo Bắc Ly học viện đi ra thiên tài, đối phó mấy cái có chút danh tiếng tán tu, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là đáng tiếc, Trương Tử Di cũng không biết đang tìm cái gì, một bộ không yên lòng bộ dáng, nhìn chung quanh, thậm chí đều quên để ý đến hắn. Cái này khiến Trung Kỳ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Tử Di, ngươi đây là đang làm gì? Trương Hùng đã nhận ra Trung Kỳ vẻ mặt không đúng, lúc này khiển trách quát mắng. Trung Hiền Chất, có thể là ngươi tiểu muội mời tới giúp đỡ, là chúng ta Trương gia hiện tại hy vọng, ngươi đối với người ta liền là như thế một cái thái độ. Nghe nói như thế, Trung Kỳ vẻ mặt trong nháy mắt chuyển tốt rất nhiều, trong lòng của hắn đắc ý, sau đó ra vẻ mãn bất tại hồ nói, Trương bá phụ, ngài cũng đừng trách Tử Di, ta cảm thấy nàng cũng không là muốn cố ý dạng này, có lẽ chẳng qua là không thích cùng người xa lạ liên hệ mà thôi. Đúng không, Tử Di? Nói xong, hắn còn đối Trương Tử Di lộ ra một cái hết sức ôn nhu mỉm cười, tựa hồ là đang nói với Trương Tử Di, xem, ta giúp ngươi giải vây. Đáng tiếc, Trương Tử Di căn bản cũng không cảm kích, hừ lạnh một tiếng, tầm mắt liếc nhìn một bên, không có lên tiếng. Cái này khiến Trung Kỳ nụ cười trên mặt lần nữa cứng đờ. Đại tiểu thư, này người thật đáng ghét nha, cùng cái kia Phạm Vĩ một cái dạng. Tiểu Thúy đứng tại Trương Tử Di bên người, thấp giọng nói ra, coi là Trung Kỳ nghe không được, nhưng lại đều không ngoại lệ, toàn bộ truyền vào Trung Kỳ trong tai. Cái này khiến Trung Kỳ sắc mặt càng khó xem. Trương Hùng cũng nghe đến nàng, không khỏi quay đầu trừng Tiểu Thúy liếc mắt, tiểu nha đầu này, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng, mong muốn bỏ bớt trừng trị một thoáng thời điểm, Trương Tử Di vội vàng đem Tiểu Thúy kéo vào sau lưng, sau đó vượt lên trước đối Trung Kỳ mở miệng nói, ngượng ngùng, nha hoàn ngốc nhất, không biết nói chuyện, ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, mong rằng bỏ qua cho. A, ha ha, đó là tự nhiên. Trung Kỳ nghe vậy, gượng ép cười cười, trong lòng kìm nén một hơi, chẳng qua là Trương Tử Di đều đã nói như vậy, hơn nữa còn hướng hắn nói xin lỗi, hắn còn có thể nói cái gì? Dùng thân phận của hắn, cũng không thể thật đi cùng một cái nha hoàn so đo cái gì a. Nhìn thấy Trung Kỳ đều không có truy cứu ý tứ, Trương Hùng liền càng không khả năng đi vẽ vời thêm chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo giống như nhìn Trương Tử Di cùng với Tiểu Thúy liếc mắt, sau đó liền quay sang Đối Trung Kỳ hòa ái cười nói, Trung Hiền Chất, hôm nay liền đã làm phiền ngươi, muốn có nhu cầu gì, ngươi liền cứ việc đối ta nói, chỉ cần ta Trương gia có thể thỏa mãn, ta đều tận lực thỏa mãn với ngươi. Trương Hùng vỗ bộ ngực hứa hẹn nói, nghe vậy, Trung Kỳ nhìn thoáng qua Trương Tử Di, trong lòng thầm nghĩ, ta muốn hai người quốc sắc thiên hương nữ nhi, ngươi cho sao? Bất quá, lời này Trung Kỳ cũng là chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, lại không dám nói ra, bởi vì hắn biết, đó là không có khả năng, mà lại, coi như Trương Hùng đồng ý, hắn tối đa cũng chỉ dám đánh Trương Tử Di chủ ý. Bởi vì Trương Tử Lan có thể là bọn hắn Bắc Ly học viện, nội viện địa bảng đầu bảng, Diệp Thanh coi trọng nữ nhân, mà hắn tại đây cái trên địa bảng, lại ngay cả 20 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi đánh Trương Tử Lan chủ ý. Thậm chí, hắn lần này tới trợ trận, cũng đều là bởi vì Diệp Thanh phân phó. Bằng không thì, nếu không phải xem ở Diệp Thanh mức, Trương Tử Di thái độ này đối với hắn, hắn sớm liền không nhịn được bùng nổ, sau đó phất tay áo đi, chỗ nào còn lại ở chỗ này cùng Trương Hùng dài dòng. Trương bá phụ khách khí, ta cùng Tử Lan tiểu thư vốn chính là bằng hữu, giữa bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ này đều rất bình thường. Chỗ nào cần gì thù lao? Trung Kỳ mặt mũi tràn đầy cười khổ từ chối nói. Trương bá phụ, ngươi dạng này thật sự là gãy sát tiểu chất. Ha ha ha, Trung Hiền Chất nói rất đúng. Là mỗ đường đột, mỗ tự phạt một chén. Thấy Trung Kỳ thái độ này, Trương Hùng trong lòng lập tức đạt được thật to thỏa mãn. Nhịn không được cười ha ha, bưng một chén rượu lên, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Đồng thời không quên nhìn Trương Tử Di liếc mắt, tựa hồ muốn nói, xem, người ta Trung Kỳ thật tốt, thân là Bắc Ly học viện đi ra thiên tài, lại không ỷ lại sủng mà kiêu, thực lực mạnh còn chưa tính, trợ giúp hắn Trương gia ra tay, còn không cần nửa điểm thù lao, so với ngươi gọi tới cái kia Lâm Thiên, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trương Tử Di tự nhiên là nhìn ra nàng trong mắt phụ thân ý tứ. Vẻ mặt có chút khó coi. Quay đầu lại đi, đã có thể này vừa quay đầu. Nàng lại phát hiện một đạo khuôn mặt quen thuộc. Theo trước mắt nàng thoáng một cái đã qua. Trương Tử Di không khỏi vội vàng lần nữa quay đầu. Hướng phía đằng sau nhìn tới. Vừa hay nhìn thấy đánh giá bốn phía Lâm Thiên. Nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Trương Tử Di nhịn không được hoảng sợ nói, Lâm Thiên, Lâm Thiên, nghe được Trương Tử Di thanh âm, Trương Hùng cùng Trung Kỳ đám người, cùng nhau theo Trương Tử Di tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một bộ áo trắng Lâm Thiên, tại trong tầm mắt của bọn hắn, lặng yên xuất hiện, Trương Hùng theo bản năng liền nhíu mày, đối Lâm Thiên ấn tượng, hết sức không tốt. Trung Kỳ thì là nhiều hứng thú đánh giá xa xa Lâm Thiên. Sau đó theo miệng hỏi, Trương bá phụ, cái này là ngươi nói cái vị kia, mong muốn cầm Trương gia trấn gia chi bảo, cửu thải dưỡng thần hoa, đổi lấy hắn ra tay một lần tên kia. Trương Hùng nhẹ gật đầu, trả lời, ân, liền là hắn, thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Trung Kỳ lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Có chút mỉa mai mà nói, trên thân linh lực ba động yếu như vậy, tối cường bất quá liền dị tượng cảnh dáng vẻ, người nào cho dũng khí của hắn, mở ra dạng này giá. Phải biết, cửu thải dưỡng thần hoa, đây chính là một gốc chân nhân bảo dược, hơn nữa, còn là chân nhân bảo dược bên trong cực phẩm, cấp bậc này đồ vật, hoàn toàn đủ để mời ra một tôn cổ hoàng ra tay rồi. Ngũ đại gia tộc thi đua đối Trương gia là trọng yếu không già. Có thể đây cũng là xây dựng ở có thể đoạt giải quán quân điều kiện tiên quyết. Nếu là Lâm Thiên có thể lực áp quần hùng, rút đến thứ nhất, này gốc chân nhân bảo dược tiêu xài, cũng xem như đáng giá. nhưng hắn có cái này năng lực sao? Một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Hiền chất không cần để ý. Trương Hùng lắc đầu, lười nhác nhìn nhiều Lâm Thiên liếc mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?